lòng đắng ngắt như bồ hòn. Uyên Ương đang vấn vít, chúng tôi rốt cuộc là ai đã quấn quýt lấy ai? Người là người anh thương và thương anh nhớ.